Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 192, chương 193, người muốn biết sinh mệnh ý nghĩa à? Hai canh, trong u ám rừng rậm, một cái, quần áo tả tơi, nữ hài đang đang từ từ bước tới lấy. Nàng nhìn lên có chút mỏi mệt, tựa hồ kinh lịch một ít không sự tình tốt. Trắng nõn trên mặt hiển lộ ra trắng xám nhan sắc, bất quá từ nàng kia ngẫu nhiên để lộ ra tà ác ánh mắt đến xem. Hiển nhiên nàng cũng không có bề ngoài kia biểu hiện được như vậy cả người lẫn vật vô hại. Coi như nàng đi đến một chỗ bị bóng cây triệt để bao phủ khu vực thời điểm. Phía sau nàng rồi đột nhiên hiện ra một cái có được bốn cánh tay nhân hình sinh vật. Dịch thu huy vũ lấy dùng sức hướng phía nữ yêu chi tử đầu bộ đập xuống. Phanh, hiển nhiên dịch thu thông qua bóng mờ hành tẩu đánh lén để cho nữ yêu chi tử hoàn toàn không có phòng bị, thích ếch trực tiếp đập trúng nàng đầu bộ. A, nữ yêu chi tử phát ra vô cùng thê lương la hét. Dịch thu cảm giác được trái tim một hồi đột nhiên nhảy lên. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền tới, kiểm tra đo lường đến nhân vật gặp không biết pháp thuật đả kích. Đang tiến hành kiên cường dẻo dai kiểm định, căn cứ vào thể chất, kiểm định thành công, người miễn dịch lần này pháp thuật trọng kích hiệu quả. Khi người vẫn muốn thừa nhận đến từ nên pháp thuật bình thường tổn thương. Dịch thu võng mạc, thượng đổi mới xuất một cái tin tức, bất quá hắn không có đi nhìn. Lúc này nữ yêu chi tử đã triệt để úp sấp trên mặt đất. Đang vô lực địa co quắp. Hiển nhiên nguyên bản ngay tại cùng kiêu gấu chiến đấu bên trong gặp trọng thương nữ yêu chi tử. Tại thừa nhận dịch thu đánh lén về sau đã ở vào ý chí tan rã tình huống. Mà ở tà ác bản năng hạ phóng ra xuất pháp thuật đả kích thì hao hết nàng cuối cùng một tia tinh lực. Dịch thu không có vội vã giết chết nữ yêu chi tử. Hắn đem bình tĩnh chi hoàn nhắm ngay nữ yêu chi tử. Trích bình tĩnh, một cỗ tựa như lỗ đen lực lượng ý đồ xâm nhập nữ yêu chi tử ý thức hài. Hiển nhiên đã hãm vào cơn sốc trạng thái nữ yêu chi tử hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Một cỗ đặc thù lực lượng bị bình tĩnh chi hoàn đang cấp với tay cầm. Tiêu ký sinh vật kiểm định thất bại. Đang tiến hành trích chấm dứt. Ngươi từ tiêu ký sinh vật bên trong thu hoạch 13 điểm bình tĩnh chi lực. Với tư cách là dính đến đoàn đội phó bản hạch tâm Boss tin tức chi nhánh mấu chốt Boss. Nữ yêu chi tử vì dịch thu cung cấp trọn vẹn 13 điểm bình tĩnh chi lực. Cộng thêm lúc trước trích 5 điểm bình tĩnh chi lực. Dịch thu hiện tại có 18 điểm bình tĩnh chi lực. Đã đầy đủ triệu hoán một lần viễn cổ âm hồn. Mà trích bình tĩnh sở tạo thành vượt mức linh hồn tổn thương cũng mang đi nữ yêu chi tử cuối cùng. Một tia sinh mệnh, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Người đánh chết nên phó bản tà ác trận doanh thủ lĩnh cấp đơn vị. Nữ yêu chi tử nên đánh chết sự kiện đem tại một cái tự nhiên ngày sau truyền bá đến phó bản tất cả thế lực lớn. Ngươi đem từ đó lần đánh chết sự kiện bên trong thu hoạch thiện lương trận doanh nhất định tán. Thành cùng với tà ác trận doanh căm thù. Dịch thu nhìn xem nữ yêu chi tử thi thể. Trên người nàng đang hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao. Dịch thu đưa tay nhặt. Nhất thời một nhóm vật phẩm tin tức xuất hiện ở dịch thu võng mạc bên trong. Ngươi đạt được tài liệu. Không biết Bảo Châu. Không biết Bảo Châu. Thuộc tính, không biết miêu tả, nghe nói nữ vu phòng nhỏ chủ nhân đối với mai này Bảo Châu có nhất định hứng thú. Người có lẽ có thể cầm lấy Bảo Châu đi tìm nàng trao đổi. Nàng hội thỏa mãn người nhất định đòi hỏi, người đạt được trang bị, tốt đẹp thế giới, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình, giới chỉ bền, 13 trọng lượng. Không, chương 5 kg đặc hiệu. 1. Tốt đẹp thế giới. Đương trang bị người đeo thượng nên trang bị thì cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Căn cứ vào cảm giác, Kiểm định sau khi thất bại, nhân vật sẽ đạt được giả tạo ánh mắt. Sở hữu xuất hiện ở trang bị người trong tầm mắt sinh vật đem đối với trang bị người đạt được vượt mức cộng 10 mị lực tăng thêm. Miêu tả, này là một quả lóe ra tia sáng kỳ dị giới chỉ. Người có thể nhờ vào nó tới hưởng thụ càng thêm hoàn mỹ nhân sinh Perfect Life. P.S. Chúng ta chế tạo nó thời điểm là mong đợi nó có thể vì triệu hoán sư nhóm cung cấp một cái tiếp tục hữu hiệu triệu hoán tăng thêm. Thế nhưng cuối cùng thành phẩm hiệu quả có chút vượt quá chúng ta dự kiến. Cứ việc nó có được lấy cùng sở hao phí chất liệu bất phân ăn khớp đồng thời thực dụng giá trị thấp. Đặc hiệu, thế nhưng một ít làm lấy đặc thù ngành sản xuất người khiến cho nó thân giá tăng gấp đôi. Áo thuật huỳnh quang người sáng lập hội chỗ ngồi luyện kim đại sư Tiêu Ký. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, với tư cách là từng mai tử sắc phẩm chất giới chỉ. Cái này trang bị đặc hiệu hiển lộ có chút kỳ quái. Dịch Thu đem nó nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Nếu như không có phù hợp trang bị bảo tế lời liền dùng nó tới bảo tế. Hoặc là đều về sau đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thời điểm thử bày bán một chút. Dịch Thu suy nghĩ những cái kia có đặc thù nhu cầu đám người có lẽ sẽ cho nó một cái không sai giá. Cả, Dịch Thu nhìn xem nữ yêu chi tử thi thể. Trên người nàng từng mai bảo châu đã tiêu thất. Hiển nhiên đây là Dịch Thu thu hoạch có kia mai. Dưới bình thường tình huống, tổng võng là sẽ không đem quái vật trên người sự vật với tư cách là rơi xuống ban thưởng. Thế nhưng ngẫu nhiên có nhiệm vụ nhu cầu, tổng võng cũng sẽ hỗ trợ thu thập một chút. Dù sao đối với tại có chút chức nghiệp mà nói, tiết độc thi thể cũng là hội để cho bọn họ trận doanh tranh trách hành vi. Như là đã đạt được nhiệm vụ vật phẩm, Dịch Thu liền không được dừng lại. Hắn dùng thích ếch trên mặt đất đập ra một cái hố. Đem nữ yêu chi tử thi thể xử lý một chút liền hướng phía nữ vô phòng nhỏ phương hướng nhanh chóng di động. Trạch La Sắt Áo đang dùng cái kia bởi vì quá tiếp xúc phụ năng lượng mà trở nên dần dần thất lạc. Hoạt tính trong mắt dừng ở thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phía trên biểu hiện ra một ít mơ hồ không rõ hình ảnh. Với tư cách là một cái tử linh pháp sư, Trạch La Sắt Áo cũng không có những người phàm tục kia suy nghĩ giống như điên cuồng như vậy. Hắn vốn là một cái phổ thông quý tộc hậu duệ, cả ngày trầm mê ở thanh sắc khuyển mã. Sau đó có một ngày, hắn tiếp xúc đến một cái rất bí ẩn giáo hội. Người đối với tánh mạng của mình có nghi vấn sao? Người đối với chính mình này ngày qua ngày vĩnh viễn không kết thúc tồn tại ý nghĩa tràn ngập hoang mang sao? Người lúc nhỏ mộng tưởng đã tại hiện thực trước mặt lùi bước, cũng vĩnh viễn không thể lại truy hồi sao? Người bận rộn lục cả ngày có hay không chỉ là tại lần lượt vẻn vẹn vì có thể tại tiếp theo thiên nặng nề phục buồn khổ lại một ngày, làm lấy hoặc ngay trước cùng ngày xưa mộng tưởng khác cách xa vạn dặm đồ vật. Người có phải hay không muốn đánh nhau phá chính mình kia khó nhìn, không hề có kích tình sinh hoạt? Người có phải hay không tuyệt vọng? Nếu như là như vậy, xin mời tới tìm chúng ta a. Thụy Thất, người giáo đường đem cho ngươi một cái thỏa mãn đáp án. Trạch La Sắt Áo nghe cái kia tự xưng Khan Freyer đặc biệt mục sư nói chuyện, hắn cảm thấy nội tâm chịu xúc động. Hắn nhớ tới mình tại khi còn nhỏ sở lập nhiều lời thề cứu vớt không sạch sẽ mà hỗn độn giới. Hắn nhớ tới chính mình kia tràn ngập kích tình thanh xuân. Hắn cảm thấy hắn sa đọa. Hắn cần một lần nữa tìm về cái kia bị di vong chính mình. Vì vậy, hắn lựa chọn gia nhập tên là Naraku Giáo hội Bí ẩn Giáo đường. Theo xâm nhập rõ ràng giáo hội tình huống, Trạch La Sắt Áo cũng không có cảm thấy bị lừa gạt. Hắn ngược lại sản sinh một cái tân ý niệm trong đầu. Đương mọi người mất đi những sản sinh dơ bẩn ý niệm trong đầu huyết nhục, bọn họ sẽ đạt được càng thêm vĩnh hằng an tĩnh, mà thế giới cũng sẽ trở thành hắn đoán kỳ bộ dáng. Trạch La Sắt Áo kéo màn cửa sổ ra,